Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 530, phản kích. Mở ra một khoảng cách về sau, sau lưng chỉ còn lại một mảnh đen kịt, từ sau thử kính bên trong căn bản là không có cách phán đoán đối phương phải chăng có cùng lên đến. Tuy là vừa rồi động thủ người cũng không có mang theo phương tiện giao thông. Thế nhưng là tại dạng này một cái dùng luyện kim thuật làm trung tâm, phát triển ra độ cao văn minh thế giới, chưa hẳn sẽ không xuất hiện một ít đặc chế cung cấp một mình sử dụng phương tiện giao thông. Nếu như là dạng này, sợ là chúng ta trở lại thành phố Das cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói không chừng còn là tự chui đầu vào lưới. Chỉ ít tình huống tối nay rất có thể là dạng này. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Ngay tại vừa rồi, tại này một mảnh nửa hoang mạc thổ địa bên trên, đã mai táng 3 tên diễn viên tính mệnh. Hoặc là này một ít diễn viên tại một ít điện ảnh bên trong biểu hiện được cực kỳ xuất sắc. Nhưng chỉ cần hơi buông lỏng cảnh giác, tử thần liền sẽ vẫy trong tay liêm đao, mang đi tính mạng của bọn hắn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngồi tại Tiền Thương Nhất bên cạnh nữ tử có chút khẩn trương. Theo trong ánh mắt của nàng, Tiền Thương Nhất có thể phát hiện nàng có chút bối rối. Nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng, Tiền Thương Nhất đều không có ở trong mắt e ra thấy được tâm tình như vậy. Tuy là còn lại ba người không rõ lắm, bất quá trước mắt thực lực của hai người ai yêu ai kém, lúc này đã liếc qua thấy ngay. Hoặc là tìm vận may, cứ như vậy một đường lái về thành phố Das tìm kiếm cứu viện. Hoặc là phản kích, đem sở hữu đối với chúng ta có uy hiếp người đều diệt trừ. Tiền Thương Nhất trầm giọng trả lời. Một đạo đơn giản lựa chọn. Nghe ngươi giọng nói, xem ra ngươi là lựa chọn người sau. E ra mặt không hề cảm xúc. E ra chỉ sợ cũng muốn phản sát. Nhưng là ngồi tại ta bên cạnh nữ tử này lại cũng không nhất định nghĩ như vậy. Lấy nàng vừa rồi biểu hiện đến xem, cái trước hẳn là mới là lựa chọn của nàng. Mặt khác, coi như lựa chọn người sau, trên người có tổn thương nàng, chỉ sợ cũng phải chết đang phản kích trong quá trình. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, nhưng không có thay đối phương làm quyết định, cũng không có thúc giục. Bây giờ còn chưa có đến cần lập tức làm quyết định tình trạng. Dù cho muốn phản kích, ít nhất cũng phải trước tiên thoát ly địch nhân vòng vây. Lựa chọn một cái mới địa điểm mới được. Bằng không mà nói, phản kích hành động sợ rằng sẽ biến thành bọ ngựa đấu xe. Mà lúc này, Mai trong lòng, Thiên Giang Nguyệt mở miệng hỏi thăm. Nhan Chu, ngươi có phải hay không muốn lợi dụng cát ốc trùng? Ngươi biết cát ốc trùng tập tính sao? Hai vấn đề đều nhắm thẳng vào hạch tâm. Ưng Nhãn thì lựa chọn trầm mặc, không có lên tiếng, hoặc là, cùng trước mắt khốn cảnh so sánh với. Vì sao lại rơi vào trước mắt khốn cảnh cũng là một cái phi thường đáng giá suy nghĩ vấn đề. Không rõ lắm, bất quá chỉ cần có cát ốc trùng tồn tại, đối phương liền sẽ có chỗ cố kỵ không phải sao? Tiền Thương Nhất cấp ra câu trả lời của mình. Thiên Giang Nguyệt cúi đầu suy nghĩ một chút. Ngươi thật là lạc quan. Trong xe, E ra cũng đã làm ra lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn phản kích. E ra nói xong thở dài. Ồ, ta biết, ngồi tại Tiền Thương Nhất bên người nữ tử gật đầu. Đối với nàng mà nói, phản kích là tối bất lợi lựa chọn, nhưng cũng là có khả năng nhất sống sót lựa chọn. Bất lợi là bởi vì nàng tại vừa rồi nổ mạnh bên trong bị thương. Có khả năng nhất sống sót nguyên nhân thì là bởi vì loại phương pháp này tối chủ động. Sinh mệnh, chỉ có nắm giữ ở trong tay mình thời điểm mới an toàn nhất. Nghe được nữ tử trả lời, E ra không do dự nữa. Chuyển động tay lái, nhường xe lái rời đường cái. Mở hướng tràn ngập nguy hiểm hoang mạc bên trong. Xe vừa rời đi không lâu, thanh âm ở chung quanh vang lên. Rất nhanh, 4-5 cây màu đen mũi tên cắm ở trên cửa xe. Mặc dù không có đâm xuyên, nhưng là lực đạo cũng tương đương mạnh, phân ra một bộ phận chú ý cảnh vật chung quanh đồng thời. Tiền Thương Nhất trong lòng vẫn còn đang suy tư trước mắt khốn cảnh. Rất phiền toái a, nếu như có thể tùy ý trao đổi, như vậy còn có thể dựa vào đặc thù đạo cụ cùng kỹ năng chế định tương ứng chiến thuật. Nhưng bây giờ, Trở ngại địa ngục điện ảnh yêu cầu lẫn nhau trong lúc đó căn bản là không có cách có đầy đủ hiểu rõ. Tuy là có thể cưỡng chế tiến hành trao đổi, nhưng cứ như vậy, tính cách Cân Tiểu Ly chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không lại thăng bằng. Cứ như vậy, bộ phim này ích lợi sợ rằng sẽ vô hạn tới gần bằng không. Vừa vặn chỉ là cát xê cùng chỉ số danh dự bên trên ích lợi bị cắt giảm còn có thể tiếp nhận. Nếu cùng đoàn đội có liên quan ích lợi cũng bị cắt giảm, hoặc là trực tiếp không cách nào hình thành đoàn đội, như vậy tham diễn bộ phim này liền đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất quá nghĩ đến nơi này, tiền thương nhất cũng liền tiêu tan. Phía trước tham diễn điện ảnh cũng có thật nhiều điều kiện hạn chế. Này một ít điều kiện hạn chế cùng bộ điện ảnh trước bên trong độ khó dị biến so ra không đáng kể. Chút nào, xe còn đang tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, tiền thương nhất trong đầu đột nhiên nổi lên kịch bản tin tức. Sau đó phát sinh sự tình như kể chuyện xưa bình thường êm tai nói. Ba người ngồi xe chịu không được mặt đường tình trạng, phát sinh trục trặc, dừng ở hoang mạc bên trong. Ba người đành phải xuống xe sử dụng hai chân tiếp tục bôn ba. Khi tìm thấy đầy đủ phức tạp hoàn cảnh phía trước, ba người chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tiến lên. Cũng không lâu lắm, ba người phát hiện có thật nhiều đá vụn địa phương. Này một ít đá vụn nhỏ nhất đều cao bằng một người. Nguyên bản cái địa phương này là thành phố Das một cái điểm du lịch. Nhưng là bởi vì trưởng thành cắt ốc trùng nguy hại quá nghiêm trọng. Nếu như muốn hoàn toàn thanh lý lời nói, khả năng cần phí tổn giá tiền rất lớn xử lý cắt ốc trùng. Không sai, du lịch thu phí căn bản là không có cách đền bù duy trì cái này cảnh khu phí tổn. Bởi vậy đành phải coi như thôi. Hoặc là sau này sẽ một lần nữa bắt đầu dùng. Nhưng là hiện tại, này một mảnh cảnh khu tạm thời vẫn là khu không người. Cái địa phương này gọi là rừng sa thạch. Ở đây, ba người lợi dụng hoàn cảnh chung quanh tiến hành phản kích. Vừa mới bắt đầu thời điểm lấy được không nhỏ hiệu quả. Nhưng là rất nhanh địch nhân liền thay đổi tìm kiếm phương thức. Không lại phân tán lục soát. Đồng thời phá hư bất luận cái gì có thể phá hư cỡ nhỏ đá vụn. Không để cho này một ít đá vụn trở thành ngăn cản tầm mắt chướng ngại vật. Theo địch nhân từng bước đẩy mạnh. Ba người có thể chằn chọc chuyển đăng phạm vi càng ngày càng nhỏ. Vừa lúc tại lúc này, mấy cái trưởng thành cắt ốc trùng xuất hiện, cho địch nhân tạo thành phiền toái không nhỏ. Đến nơi đây, kịch bản tin tức cũng liền kết thúc. Không có nói rõ ba người kết quả cuối cùng đến tột cùng là sống còn là tử vong. Không đợi tiền thương nhất mở miệng, xe tựa như kịch bản bên trên viết đồng dạng. Đột nhiên ngừng lại, tức trùng hộp đã tiêu hao hết. Chúng ta xuống xe đi. E ra thở dài, không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Tức trùng hộp là khu động loại xe này từ nguồn năng lượng. Theo tiền thương nhất mấy ngày nay hiểu rõ, Cooper hiện tại sử dụng nguồn năng lượng là linh hồn năng lượng. Từ vô số nhỏ bé tức trùng linh hồn dẫn bạo sinh ra năng lượng. Theo tức trùng đại quy mô sinh sản cùng luyện kim trận cải tiến, năng lượng lấy ra hiệu suất càng ngày càng cao. Đồng thời, áp xúc kỹ thuật tiến bộ cũng tiến một bước đề cao tức trùng linh hồn năng lượng chất lượng. Tìm xem trên xe có cái gì vũ khí. Tên này lái xe dám nửa đêm xe thể thao. Trên xe khẳng định có một ít tự vệ vũ khí. Có lẽ đối với chúng ta hữu dụng. Tiền thương nhất tạm thời không có xuống xe. E ra sau khi nghe được, lập tức bắt đầu tìm kiếm. Mà tiền thương nhất cũng bắt đầu ở trên chỗ ngồi tìm kiếm. Tuy là trên cơ bản không có khả năng, nhưng thử một lần nhưng không có bất luận cái gì dư thừa tổn thất. Quả nhiên, Eza phát hiện mấy cái dao găm cùng đoạn đao. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.